Toàn chức pháp sư dị bàn. Chương 284, hái quả. Góc truyện audio.com. Long Vân đại thụ trên đỉnh, Thiên Sơn núi Trác, Tàng Long ngọa cành, tựa hồ một mảnh tân đại địa được kiến tạo trên ngọn thần thụ. Mà tại tầm mắt phóng qua vài tòa lớn sơn long, Mạc Phàm lúc này thấy được một cái khác thác nước lơ lửng bên sườn núi. Cách chừng 2 dặm so với vị trí băng ma trụ quả mọc ra. Vẫn như cũ làm từ dây leo màu xanh, vẫn như cũ có năng lực chống trời, đem cả ngọn núi to lớn cho treo cao lên, lại có thật nhiều dòng suối tự nhiên chảy xuôi xuống tới. Dưới đáy vách núi tạo thành một cái thác nước phi thường mỹ lệ. Thân ảnh Thánh Trúc Sâm Long dần dần hiện ra rõ ràng hơn. Rõ ràng cùng trước đó nhìn thấy là hoàn toàn khác biệt. Đã có sự thay đổi theo khí tức trạng thái lộ ra bên ngoài. Thánh Trúc Sâm Long có thân người cùng diện mạo cực kỳ xấu xí. Vảy màu xanh ngân, đầu nhọn về phía trước như mũi thương. Hai cánh mở rất rộng, phủ đầy lớp rong rêu. Trông đến dơ bẩn không thể chịu được, mà lại vị chân long này thân thể cuộn tại thác nước. Khuôn mặt giống như bị dại. Phi thường dữ tợn, mở ra một đôi tinh không chi nhãn đen ngoàm, ác liệt nhìn về phía con mồi nhỏ bé. Mạc Phàm cẩn thận lưu ý Thánh Trúc Sâm Long động tĩnh. Có chút khẩn trương gấp gáp, cái này long cho dù chưa đạt đến đại đế trình độ, cũng cách đại đế cảnh giới không xa, tuyệt đối có thể siêu việt toàn bộ chính thống đế vương bên dưới. Chính mình hiện tại là siêu giai pháp sư. Bản thân càng là phù du hồn thể đặt ở trong triệu hoán vị diện. Quả thật làm cho tình huống không thể ước lượng chính xác được. Tiểu Kỳ Lan, theo kế hoạch, Mạc Phàm truyền thanh âm chỉ đến Tiểu Thanh Xà nghe được. Na na na, ngay lập tức, giả vờ bị thương nặng Tiểu Kỳ Lan vội vội vàng vàng trên tay Mạc Phàm tìm kiếm lấy chỗ trốn. Phút chốc bỏ trốn hướng ngược lại bay xuống thân Long Vân Đại Thụ. Thánh Trúc Sâm Lâm cuộn tại thác nước bên trên, híp mắt lại, đứng lại, định bỏ trốn, Mạc Phàm cũng giả vờ xoay người lại, cố ý lộ ra một mảng cháy khét trên lưng, cũng còn dính lấy vết máu, lao mình xuống dưới tìm kiếm Kỳ Lan Thanh Thánh Xà giống như đang truy kích bảo vật. Xa xa quan sát, Thánh Trúc Sâm Long còn đang do dự, nhưng cả Mạc Phàm lẫn Kỳ Lan Thanh Thánh Xà đều cực tốc chuyển hướng nơi khác cao chạy xa bay. Liền là giữa trời một đạo thiên thanh óng ánh Tiểu Thanh Xà vọt xuống. Sau đó, tới lượt một đạo màu đen khác cũng lao xuống dưới. Rất nhanh liền biến mất tại mảnh này thiên không Long Vân thần thụ khu vực. Ban đầu, Thánh Trúc Sâm Long còn đề cao cảnh giác, nhưng sau khi thấy Mạc Phàm lộ ra vầng mắt sát ý về sau. Cũng rõ ràng ngửi được trên người cá nhân loại này phát ra một loại tham lam khí tức. Lập tức cho rằng hắn quả nhiên đang đi săn Kỳ Lan Thanh Thánh Xà để đoạt bảo. Hống hống hống hống, Thánh Trúc Sâm Long con mắt thoáng nhìn hai đầu giao ma thổ long cùng tử đằng cốt long kia ngâm lên một tiếng trao đổi. Tựa hồ tại nói với hai gã thuộc hạ rằng có một cái tham lam sinh vật đang thụ thương đã cướp được Kỳ Lan Thanh Thánh Xà. Ý định trốn ở vô số tán cây thần thụ bên dưới. Bây giờ chính nó sẽ đi giải quyết. Giao ma thổ long cùng tử đằng cốt long chỉ cần làm tốt nhiệm vụ ngăn chặn đầu kia tử linh hỏa long và phục kích chỗ này chờ đợi Thánh Trúc Sâm Long mang bảo vật trở lại liền được. Hoát hoát hoát hoát, vừa dứt lời giao tiếp, cái này Trúc Long cũng không chần chừ thêm giây phút nào. Nhanh chóng lao xuống thân giữa thần thụ cổ đại, bám theo săn đuổi Mạc Phàm và Kỳ Lan Thanh Thánh Xà. Lại nói. Trên ngọn dốc thẳng đứng hàng chục vạn mét của Long Vân Đại Thụ. Trong khoảnh khắc, có 3 cái thân ảnh bắn hết tốc độ bình sinh lao đua với nhau. Liền làm cho không gian xung quanh nhiều dặm phát sinh vô số gợn sóng mang âm hưởng xé toạc. Rất nhiều các địa phương tán cây, rừng rậm lân cận cũng vì một màn tranh đua này mà khẽ rung lắc nhẹ nhẹ. Thánh Trúc Sâm Long đột nhiên thanh quản co lại. Nó dương lên đã toàn bộ là xương cốt cổ, cao thét hướng xuống bên dưới, biểu đạt giống như mệnh lệnh thần tuyền, gào gào gào, long ngâm gầm rung động cả thế giới thượng cổ đệ nhị long môn. Để cho đại địa trên cao, vẫn là ở dưới Long Vân Đại Tụ chấn động đến càng ngày càng mãnh liệt. Xâm Lâm không hiểu sao lật tung lên, khô giáo thổ nhưỡng vỡ ra, liền núi đá, sơn cốc bên ngoài thổ địa, cũng ở vào loại này run rẩy bên trong, tựa như cái này mênh mông đại địa dưới, có đồ vật gì muốn chui ra ngoài. Hơn ngàn đầu long chủng sinh linh cư trú trên Long Vân Thần Thụ bị dọa đến phải chui đầu ra ngoài rất nhiều. Rất nhanh, cặp mắt kia của Thánh Trúc Xâm Long quan sát đến mây bụi bên trong dã rời mà vô lực Mạc Phàm. Cái nhân loại bé nhỏ này vốn dĩ không biết làm cách nào thoát ra khỏi quần long đại địch để bắt được Kỳ Lan Thanh Thánh Xà. Nhưng nhìn cơ thể hắn chậm rãi lắc lư khó khăn di chuyển. Đại khái tựa hồ chẳng còn bao nhiêu sức lực rồi. Lúc này, Mạc Phàm quay người lại, vừa vặn nhìn thấy Thánh Trúc Xâm Long đuổi tới nơi. Một bộ tự nhiên khó thở, tự nhiên bị hù dọa đến tái cả mặt. Hắn lấy tay mình, vụng về sau lưng mình lau vết máu lại. Cũng tại lung la lung lay phi hành, một bộ sợ hãi bị người khác nhìn thấy. Đồng thời dự định rời đi nơi này càng nhanh càng tốt dáng vẻ. Hô hô hô, Thánh Trúc Xâm Long lập tức hào hứng. Nó thân thể từ trên nhánh cây triển khai. Trong lòng sắp tọa nguyện bắt được Kỳ Lan Thanh Thánh Xà. Càng tiếp tục xuyên qua phía kia mây bụi lá phong, thêm một chút gia tốc bay nhanh hơn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm thấy thế, lần nữa đem hết sức bình sinh hành pháp nhanh hơn, vội vội vàng vàng uyển chuyển như hắc điểu trên dốc cổ thụ. Luồng lách qua vô số tán cây để bắt lại tiểu Kỳ Lan. Đồng thời hướng phía kia phức tạp hơn hệ thống xâm lâm để bỏ trốn. Ý đồ lợi dụng những này địa hình đến tránh né Thánh Trúc Xâm Long nhân lúc mình bị thương đến cướp đoạt. Hôi của, đương nhiên, Mạc Phàm nhanh một, Thánh Trúc Xâm Long sẽ nhanh hai. Ba, nó mặc dù phát hiện Mạc Phàm có khả năng đột nhiên tốc độ tăng nhanh. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao đa số sinh vật tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm. Đều sẽ kích phát ra nhất định sinh tồn tiềm năng. Nó địa bàn truy kích, đều dễ hơn rất nhiều. Mạc Phàm trốn đâu không nói. Chui xuống phần này xâm lâm đại thụ, Thánh Trúc Xâm Long đều muốn siêu việt. Bắt người, bất quá là vấn đề thời gian. Long Vân Thần Thụ trên đỉnh, lúc này không còn ai bảo vệ xung quanh. Cũng không có cái kia Tam Long Đế Vương một mực theo dõi. Quan sát giữa trời, Mạc Phàm một thân sạch sẽ thuận theo đường ven lối vào. Chậm rãi từ tốn, một mình cưỡi Hoàng Văn Thương Lang tiến đến bên thần thụ chân đỉnh. Ánh chiều tà chiếu xuống, Long Vân Đại Thụ chân đỉnh hiện ra một mảnh màu vàng quýt hoa mỹ. Mạc Phàm phát hiện quả nhiên cái thần thánh chi địa cổ xưa này. Rõ ràng phủ lên một loại ngạch văn long xà cấm chế. Có thể nhìn thấy vô số dây leo tinh tế như tơ vàng. Liên miên quấn quanh, rủ xuống tại trong những tán cây cổ đại kia, mà những hoa kia đã nở rộ, nhan sắc màu đỏ tương đối tinh khiết, cho dù là ở Vạn Long Cốc hay Đệ Nhị Long Môn. Có thể mãi mãi bất đồng, như cũ tiên thiên chí khí đều quy tụ nhiều nhất. Là tinh hoa của cả cái thế giới thần kỳ này. Băng ma chủ quả, mấy trăm năm ra đời một quả. Có thể nhìn thấy ngây ngô quả này. Nhưng đem so ra cùng năng lượng cho một đầu chân long tu luyện đến 500 năm cũng không có bao nhiêu khác biệt. Vừa vặn trước mặt hắn bây giờ. Hết thảy có 3 quả. Đương nhiên là, Mạc Phàm đều không có ý định ra về khi chưa toàn bộ hái xuống. Là một cái ma pháp sư. Tài nguyên trước mặt không ăn hết, tự nhiên chính là có lỗi với đạo đức nghề nghiệp a. Na na, tiểu Kỳ Lan từ trong áo của Mạc Phàm chui ra ngoài. Nàng xanh xanh thon gọn dáng người, bốn cánh biên bức lấp lánh tại trong chiều tà càng tỏa ra một lượng thanh quang tinh khiết hơn thường lệ. Những cái này quả, Mạc Phàm nhưng sẽ không có khả năng tự mình hái xuống đấy. Cấm chế long xà bên dưới. Rõ ràng chỉ cần không phải nhận thanh quang từ Kỳ Lan Thanh Thánh Xà phát ra. Căn bản bất cứ thứ gì khác chạm vào, băng ma chủ quả toàn bộ sẽ bị hòa tan triệt đề. Đây cũng là lý do vì sao Thánh Trúc Xâm Long kiên quyết trụ vững chỗ này suốt thời gian qua. coi như nếu có bất cứ đầu long chủng não tàn nào đi đụng đến băng ma chủ quả. Liền suốt mấy trăm năm thai nghén đều thành hư vô. Bỏ đi, cách chương.